Bất Diệt Thần Vương, chương 445, một chuyến này hố rất nhiều. Góc truyện audio.com, Kim Ô Tông, Kim Ô Điện bên ngoài. Các đại tiên môn tông chủ, trưởng lão nhao nhao đến đây vây quanh Hoàng Hữu Tiên. Hoàng Hữu Tiên, ta kính ngươi là tiền bối. Nửa năm trước ngươi bái phỏng ta tông môn, để cho ta khuyên ta tông đệ tử từ bỏ thần vương siêu thị. Tiến vào chiếm giữ ngươi Kim Ô siêu thị. Lời thề son sắt mà nói. Kim Ô siêu thị cùng thần vương siêu thị một dạng. Ta nể mặt ngươi. Đi khuyên. Không để lại dư lực khuyên đệ tử mình đi Kim Ô siêu thị vào ở. Có thể. Có thể lúc này mới nửa năm. Ngươi cũng không thể hố chúng ta a. Chính là. Ngươi bây giờ Kim Ô tệ hối đoái linh thạch tỷ lệ biến đổi động. Đệ tử ta nhóm bán máu kiếm được tiền, liền bỗng nhiên xúc thủy 2/3. Đây không phải rõ ràng đoạt tiền sao? Ta vì giúp ngươi, mặt mò cũng không cần khuyên đệ tử vào ở Kim Ô siêu thị. Ngươi cũng không thể trở mặt không quen biết a, Hoàng Hữu Tiên. Ngươi cho một bàn giao a, lập tức khôi phục ban đầu hối đoái tỷ lệ. Các đồ đệ ta tìm ta tố khổ, nói nghe lời ta. Toàn lực đến ủng hộ ngươi. Ngươi để cho ta mặt hướng chỗ nào đặt. Bán máu tiền. Ngươi cũng muốn đoạt. Có không có nhân tính a? Không sai. Một đám tông chủ. Trưởng lão đem Hoàng Hữu Tiên bao bọc vây quanh. Mặt đỏ tới mang tay tìm được Hoàng Hữu Tiên đòi lại công đạo. Hoàng Hữu Tiên bị kẹp ở trung ương. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc trước. Đích thật là bản thân từng cái bái phòng các đại tiên môn. Những tông chủ này cũng đích xác đưa cho chính mình mặt mũi. Nhưng, các vị, chúng ta cũng là lên rồi vương khả làm. Hoàng Hữu Tiên cười khổ nói. Lên rồi vương khả làm. Có ý tứ gì? Vương khả buộc các ngươi. Một cái tông chủ cau mày nói. Cái này ngược lại không có. Là vương khả từ Kim Ô ngân hàng vay tiền hơn 2.000 ức. Gần nhất bỗng nhiên thả ra rồi. Cho nên, lập tức trên thị trường Kim Ô tệ nhiều lắm, mới có cái kết quả này. Hoàng Hữu Tiên cười khổ nói, nhốt vương khả chuyện gì? Hắn vay hắn dùng hắn, cùng ngươi có quan hệ gì? Các ngươi không phải tuyên truyền nói, có bao nhiêu linh thạch thế chấp, liền phát hành bao nhiêu Kim Ô tệ sao? Một cái tông chủ nói ra, Hoàng Hữu Tiên sắc mặt cứng đờ. Mấu chốt bản thân tiền tệ siêu phát a, hiện tại để cho ta giải thích thế nào? Các vị, cho ta mấy ngày, ta xử lý một chút. Vừa vặn rất tốt, Hoàng Hữu Tiên hít sâu một cái nói. Hoàng Hữu Tiên, ngươi sẽ không gạt chúng ta a? Cho ngươi mấy ngày, ngươi liền có thể khôi phục ban đầu hối đoái tỷ lệ. Một cái tông chủ hỏi, ta hết sức nỗ lực. Hoàng Hữu Tiên lập tức kêu lên. Tốt, ngài là Kim Ô Tông ngày xưa tông chủ, là nguyên thần cảnh, chúng ta cho ngươi mặt mũi này. Nhưng, cũng hy vọng ngươi đừng để cho chúng ta thất vọng. Chúng ta chờ ngươi tin tức tốt. Một cái tông chủ nói ra, Hoàng Hữu Tiên liên tục bái hạ, mới đưa đi một đám tông chủ, đưa tiễn một đống tông chủ, trưởng lão về sau. Hoàng Hữu Tiên sức cùng lực kiệt đi trở về Kim Ô Điện. Kim Ô Điện bên trong, Điền Sư Trung cũng là sắc mặt một trận khó coi. Sư huynh, ngươi thấy được, tỷ suất hối đoái thay đổi. Đây là muốn ra nhiễu loạn lớn a, Hoàng Hữu Tiên cười khổ nói. Điền Sư Trung sắc mặt một trận khó coi. Là vương khả tìm đến người. Hẳn không phải là, Hoàng Hữu Tiên lắc đầu. Khẳng định cùng vương khả thoát không ra quan hệ. Ta cái này tỷ suất hối đoái sửa đổi không đến 5 ngày. Liền nhảy ra nhiều như vậy tông chủ sao? Điền Sư Trung sắc mặt khó coi nói. Sư huynh, Kim Ô bên ngoài ngân hàng. Chỉ có số người cực ít thừa nhận cái này tỷ suất hối đoái. Ở hối đoái tiền, phần lớn người đều xích mích. Ô Hữu Đạo rụt rụt đầu nói. Ta liền 3.000 vạn cân linh thạch làm thế chấp. Đã bị móc rỗng 1.000 vạn cân linh thạch. Ta từ chỗ nào lại biến ra 3.000 vạn cân linh thạch ra tới cho bọn hắn? Điền Sư Trung sắc mặt khó coi nói. Không, Sư bá, chúng ta có. Bạch trưởng lão bỗng nhiên cau mày nói. Ân, mọi người nhìn về phía bạch trưởng lão. Các ngươi quên thần vương tệ làm thế nào? Xem như thế chấp bút kia linh thạch. Kỳ thật cho tới bây giờ chưa từng dùng qua. Trên thị trường thần vương tệ là vương triều dùng vàng bạc hối đoái thành thần vương tệ. Kỳ thật người khác đi thần vương cao ốc hối đoái thần vương tệ linh thạch. Chỉ là phổ thông bách tính vàng bạc đồng giá đổi. Căn bản là vô dụng đến thế chấp linh thạch a, bạch trưởng lão nói ra. Không sai, chúng ta phát hành kim ô tệ. Cũng là muốn tử thị đại tử vương triều dùng thu thuế vàng bạc tiền tài đổi a. Trừ bỏ bị vương khả cho vay đi bút kia kim ô tệ. Còn dư lại kim ô tệ. Cũng là bách tính dùng tiền tài đổi. Nói cách khác, dùng dân chúng tiền, đi còn tiên môn đệ tử linh thạch. Mà vương khả mặc dù thả ra vô số kim ô tệ. Nhưng là không quan hệ. Vương khả cho vay cũng không cần trả sao. Vương khả cũng phải trả chúng ta tiền. Cho nên, sư bá cái kia thế chấp 3.000 vạn cân linh thạch. Cũng không có mất đi à. Hắc trưởng lão cũng gật đầu một cái. Trong lúc nhất thời, đám người lâm vào trầm tư. Đúng à, về sau phát hành hơn 2.000 ức nguyên kim ô tệ. Hẳn là cũng thu hồi đến đồng đẳng hơn 2.000 vạn cân linh thạch mới đúng à, tăng thêm ta 3.000 vạn cân linh thạch. Cũng tiếp cận 6.000 vạn cân linh thạch à. Trong ngân hàng làm sao chỉ có 3.000 vạn cân linh thạch. Điền sư trung trừng mắt nhìn về phía Hoàng Hữu Tiên. Hoàng Hữu Tiên sắc mặt cứng đờ. Sư huynh, người đã quên. Quên cái gì? Điền sư trung trợn mắt nói. Ba Sơn Thư Viện, lúc trước, trên thị trường cấp bách thiếu kim ô tệ. Chúng ta lại in ấn 3.000 ức nguyên kim ô tệ. Muốn phát hướng thị trường. Thế nhưng là, làm sao phát hành? Dựa theo vương khả biện pháp. Chính là từ thị đại tử vương triều dùng quốc khố vàng bạc đổi lấy kim ô tệ. Sau đó dùng kim ô tệ đi vương triều lưu thông. Thế nhưng là, tử thị đại tử vương thất không có tiền cùng chúng ta đổi. Chúng ta coi như in ấn 3.000 ức nguyên kim ô tệ. Cũng phát không đi xuống a. Hoàng Hữu Tiên cau mày nói. Ta nhớ được đây, lúc ấy bên ngoài cấp bách thiếu kim ô tệ. Cho nên sư huynh liền đáp ứng. Để tử thị đại tử vương triều trước làm cho vay. Dùng tử thị đại tử vương triều thổ địa. Tài nguyên khoáng sản làm cho vay. Trước đem kim ô tệ cho bọn hắn. Về sau bọn họ thu đi lên thu thuế vàng bạc. Sẽ chậm chậm còn khoản này cho vay. Ô Hữu Đạo nói ra. Nói cách khác. Đi sau được 3 cái này 1.000 ức nguyên kim ô tệ. Phát hành về sau. Căn bản không có đổi lấy đồng giá vàng bạc linh thạch. Chỉ đổi đến một đống cho vay khế ước. Vẫn là bình thường nhân vương hướng cho vay khế ước. Điền sư trung híp mắt nói. Là, cho nên, không có tiền. Hoàng Hữu Tiên giang tay ra. Vậy đi muốn, đi đem khoản này cho vay muốn trở về a. Điền sư trung trừng mắt cả giận nói. Phàm nhân không có tiền. Bọn họ thế chân thổ địa. Tài nguyên khoáng sản, căn bản biến không được linh thạch. Hoàng Hữu Tiên khổ sở nói. Phàm nhân không có tiền, ngươi trả nợ cho bọn hắn. Điền sư trung trợn mắt nói. Ta, ban đầu là sư huynh đồng ý, nhanh lên đem kim ô tệ thả ra. Nói kim ô siêu thị khó được nóng này. Nhất định phải có đại bút kim ô tệ lưu thông ra ngoài. Bằng không thì liền thất bại trong gang tấc. Cho nên, Hoàng Hữu Tiên nhìn về phía Điền Sư Trung. Cho nên, chỉ trách ta. Chấm, Điền Sư Trung trợn mắt nói. Đại điện bên trong, lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Sư huynh, phàm nhân vay tiền kim ô tệ. Có thể chậm rãi chờ. Bọn họ không dám chống chế. Sớm muộn cũng sẽ còn. Hoàng Hữu Tiên cười khổ nói. Đánh rắm, vậy muốn chờ mấy chục năm. Ta có thể các loại. Phía ngoài các đại tông chủ có thể đợi sao? Điền sư trung trợn mắt nói. Hoàng Hữu Tiên. Không có biện pháp. Các đại tông chủ tính là cái gì? Không cần quản bọn họ. cứ dựa theo tỷ suất hối đoái sửa đổi vì 3 vạn đồng hối đoái 1 cân linh thạch. Ta đều bỏ tiền ra cho bọn họ. Bọn họ còn không biết dừng. Vậy cũng không có biện pháp. Điền sư Trung trầm giọng nói. Là, đám người ứng tiếng nói. Số 1 thần vương cao ốc. Trương Ly Nhi nhìn xem Vương Khả. Bọn họ thật điều chỉnh hối đoái tỷ lệ. Vương Khả, ngươi xem Điền sư Trung bọn họ nổi điên a, ha ha. Vương Khả cầm lấy cái kia chương tình báo phong thư nhìn lại. Chẳng những sửa đổi tỷ suất hối đoái. Hơn nữa mỗi ngày còn hạn ngạch. Mỗi ngày nhiều nhất chỉ cho phép hối đoái 10 ức nguyên kim ô tệ. Điền sư Trung, bọn họ cái này là đang tự tìm cái chết a, Vương Khả kinh ngạc nói. Kim ô tông thanh danh. Xem như triệt để thối. Trương Chính Đạo nuốt một ngụm nước bọt nói. Không có cách nào. Ai bảo bọn họ tiền tệ lạm phát. À, ngân hàng là cái kia sao tốt mở. Coi như ta mở cái này thần vương ngân hàng. Cũng là nơm nớp lo sợ. Đều muốn cam đoan nhất đầy đủ tiền mặt chảy mới dám mở. Bọn họ vì một chút răng đầu tiểu lợi. Liền tiền tệ đại phóng nước. Không thể cấp tốc biến hiện thế chấp. Liền dám số lớn tiền cho vay phàm nhân. Đây không phải muốn chết sao? Cái này ở ngân hàng. Kêu nợ khó đòi. Nhiều như vậy nợ khó đòi. Muốn sống sót. Vậy căn bản chính là không có khả năng a. Vương Khả lắc đầu cảm thán nói. Vương Khả. Đây là ngươi cố ý a. Chấm. Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ta cố ý cái gì? Ta liền vay một bút khoản. Còn thế chân định Hải Châu. Ta cái gì cũng không làm a. Vương Khả trợn mắt nói. Đánh rắm, nhất định là ngươi cố ý đào hố cho bọn hắn nhảy. Trương Chính Đạo không tin nói. Vương Khả lắc đầu, ta không có đào hố. Chỉ là cái này một chuyến có quá nhiều hố. Ta biết, nhưng, ta không tất muốn nói cho bọn hắn biết a. Chính bọn hắn rơi bản thân trong hố. Trách ai, ách, bọn họ rơi bản thân trong hố. Trương Chính Đạo cau mày nói. Không sai a, ta thế nhưng là toàn tâm toàn ý trợ giúp Kim Ô siêu thị. Ngươi xem, ta thần vương siêu thị rất nhiều nghiệp vụ. Ta đều không làm, nhường cho bọn họ làm. Còn khuyên các tiên môn đệ tử đi cái kia. Ta đang giúp bọn hắn. Chính bọn hắn rớt xuống hố. Trách được ai? Vương Khả chân thành nói. Trương Chính Đạo, .. Ngươi đánh rắm, ngươi để bọn hắn buôn bán chạy bảo, lại không kim ô tệ lưu thông. Bọn họ mới vội vã không nhịn nổi tiền tệ siêu phát. Rõ ràng là ngươi từng bước một dẫn dắt, tiền không phải dễ kiếm như vậy. Công đức cũng không phải tốt như vậy lấy. Mở ngân hàng, phát hành tiền giấy, ngươi cho rằng đơn giản. Bằng không, bên ngoài làm sao không mấy cái thành công. Vương Khả khinh thường nói. Thế nhưng là, không cái gì có thể đúng vậy. Là chính bọn hắn xem thường tiền giấy. Trách được ai, làm tiền giấy cùng linh thạch móc nối một khắc này. Hắn liền không còn là giấy. Hắn chính là tiền, hắn chính là linh thạch. Người nghĩ in ấn bao nhiêu liền in ấn bao nhiêu. Người cho rằng tiền đều là người có thể lăng không biến ra. Không. Ngươi đối với nó nhiều tùy ý, hắn liền sẽ đối với ngươi nhiều tàn nhẫn. Không có bữa trưa miễn phí. Đi ra lăn lộn, sớm muộn gì cũng phải trả lại. Vương Khả lắc đầu, Trương Ly Nhi, Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi đi ra lăn lộn, làm sao lại không trả qua? Tốt rồi, đừng nghĩ Kim Ô Tông bực mình sự tình. Suy nghĩ một chút vui vẻ. Trương Ly Nhi. Kim ô tệ tỷ suất hối đoái biến đổi động, lại hạn ngạch hối đoái. Nói rõ kim ô tệ muốn triệt để băng, tiếp xuống đến phiên ngươi. Tảo hóa, Vương Khả hít sâu một cái nói. Tốt, ngươi yên tâm, xem ta, Trương Ly Nhi kích động nói. Nhớ kỹ, đừng để người nhìn thấy ra dấu vết. Vương Khả lần thứ hai cường điệu nói. Ta biết, thị trường nhất định có lạc hậu tính. Phải lặng lẽ đem tiền kiếm lời. chờ thị trường kịp phản ứng lúc, chúng ta liền đã rời sân. Trương Ly Nhi cười nói. Vương Khả gật đầu một cái. Cách Trương.